Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 2101. Ầm một tiếng, toàn bộ năng lượng vụt tắt, bị ánh búa quét ngang sạch sẽ, ánh búa cường đại không thể ngăn cản, trong nháy mắt rạch nát cơ thể vài tên cường giả thiên cấm. Vù vù vù. Gần như trong nháy mắt, năm vị cường giả thiên cấm lập tức hộc máu bay ra ngoài, bị thương nặng, con mắt mỗi người trợn to, lộ ra ánh mắt khó tin. Sao có thể như vậy? Bọn họ trợn to mắt nhìn hình thiên, quả thực không thể tin được, không ngờ người này từ trên ảo ảnh khổng lồ do 12 tổ vu của vu tộc hội tụ ngộ được một ít huyền ảo sâu xa. Thì ra là thế. Hình thiên tỉnh táo lại, hai mắt trợn to, lộ ra tia sáng hiểu rõ, há miệng rộng cười ha hả không ngừng. Nụ cười kia khiến người ta phát lạnh. Bên kia, ảo ảnh khổng lồ vung ra một búa bỗng nhiên tan vỡ, hóa thành 12 tia sáng rơi xuống, 12 tổ vu khôi phục chân thân. Hơi thở của bọn họ có chút suy yếu, vừa rồi chỉ có thể vung ra một chiêu mà thôi, hoàn toàn không có biện pháp kéo dài, nhưng bởi vì tình cảnh vừa nãy khiến cho 12 tổ vu tỉnh ngộ, rốt cuộc đạp phá cánh cửa, bước chân vào cấp bậc thiên cấm. Lần này, hơi thở của 12 tổ vu càng cường đại hơn. Rốt cuộc đột phá. Chút cửu M kích động suýt rơi lệ, đột phá trong tình thế như vậy, có thể nói là rất đúng lúc, có tác dụng quan trọng đối với nguyên vu tộc. 12 tổ vu đột phá, chẳng khác nào có 12 vị cường giả thiên cấm, mặc dù chỉ là đệ nhất trọng thiên, nhưng cũng đủ kinh sợ những người khác. Vu tộc không tồi. Trên chiến trường, Phong Đô, Mạnh Bà đang giết ra, lại nhìn thấy cảnh này, hai người liếc nhau, hơi gật đầu, rất xem trọng vu tộc. Giết. Hai người không chút chậm trễ, Phong Đô phá vỡ hư vô, lập tức giết đến trước mặt mấy vị bách tộc chi chủ, đi lên liền triển khai tuyệt sát, đánh cho cường giả thiên cấm trăm tộc suýt chút nữa hoài nghi nhân sinh. Ông! Lúc này, một cây cầu đá lướt qua hỗn độn, nghiền nát vô số cường giả trăm tộc, trước lấy lửa giận của mấy vị cường giả thiên cấm trăm tộc, liên thủ xông lên. Đại chiến kéo dài, khắp nơi đều có thương vong, nhưng bên liên minh trăm tộc thương vong lớn nhất. Do một lần kích thích của vu tộc, khiến cho cường giả các nơi cũng bị kích thích, như hai vị yêu tộc Đế Tuấn và Đông Hoàng sắc mặt khó coi, bị vu tộc đi trước, trong lòng tất nhiên rất không cam lòng. Ông! Bị vu tộc kích thích như thế, Đế Tuấn, Đông Hoàng cùng nhau bùng nổ, một luồng căn nguyên của yêu thiêu đốt trong cơ thể, không ngờ một hơi bước qua cánh cửa, cũng bước vào thiên cấm lĩnh vực. Hai người đều song song đột phá, trở thành cường giả thiên cấm. Ha ha ha, công bằng, bổn vạ đã đột phá. Yes. Sau khi đột phá, Đông Hoang, Đế Tuấn hưng phấn dùng Đông Hoàng chung, Hà Đồ Lạc Thư, rốt cục có năng lực đánh một trận với cường giả thiên cấm. Đây coi như là bước chân vào nhóm cường giả đỉnh cao, cuối cùng cũng không còn mất mặt nữa. Ầm ầm. Hai người hợp lực, đánh con côn bằng khổng lồ bay ra ngoài, cuối cùng phá vỡ áp chế của đối phương, trong phút chốc hai bên đánh đến khó phân thắng bại. Yes. Nhân tộc tất thắng. Man Hoang tất thắng. Trong phút chốc, toàn bộ người bên Man Hoang sôi trào, phấn khởi, nhân tộc càng bộc phát ra sức chiến đấu kinh người, rất nhiều người đột phá trong khi tham gia chiến đấu. Còn có cường giả đạp phá hàng rào, lấy chiến nuôi chiến, bước vào hàng ngũ chí cường giả, bắt đầu đi hướng tiên lộ, càng chiến càng hăng. Man Hoang, liên minh trăm tộc loạn chiến lớn, hỗn độn mênh mông bị xoắn nát, giới hải nhấc lên từng đợt gió lốc đáng sợ cuồn cuộn tám phương. Cảnh này rơi vào trong mắt cường giả khắp giới hải, bị chấn động mạnh. Nhân tộc, Man Hoang. Thực lực thật sự rất cường đại. Trăm tộc cũng không yếu. Trong giới hải có thế lực các phe và cường giả trao đổi với nhau, cảm thấy hơi khiếp sợ đối với thực lực của Man Hoang và trăm tộc. Đặc biệt bên Man Hoang, vu tộc bộc phát ra sức chiến đấu cường đại, 12 tổ vu cà một búa chém chết ba cường giả thiên cấm đệ nhất trọng, đánh trọng thương mười mấy người. Mặc dù chỉ có thể đánh ra một kích, nhưng cũng đã đủ khủng bố, có thể trấn trụ rất nhiều cường giả, không dám xem thường người vu tộc. Mà yêu tộc cũng dần dần bắt đầu ló đầu ra, hai yêu chủ Đông Hoàng, Đế Tuấn đang liên thủ áp chế một vị cường giả thiên cấm cường đại. Côn bằng. Đó là một con côn bằng lớn đến vô biên, vốn đang áp chế Đế Tuấn và Đông Hoàng, kết quả hiện tại hai yêu chủ sau khi đột phá lập tức đảo ngược tình thế. Côn bằng, đầu hàng đi, các ngươi không có cơ hội. Đại chiến hồi lâu, Đế Tuấn lên tiếng khuyên nhủ đối thủ, thực lực của vị côn bằng chi chủ kia cường đại không gì sánh được, hai đánh một vẫn khó có thể khống chế đối phương. Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 2102. Chỉ nghe Đế Tuấn nói rằng,

không ngờ có thể bộc phát sức chiến đấu đáng sợ như vậy. Trong phút chốc, vô số ánh mắt nhìn qua, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai thắng, ai thua. Ngay cả thiên đế trong thiên giới cũng đưa mắt nhìn qua, nhìn trung tâm vụ nổ, trong hai luồng hơi thở có một hơi thở dần suy yếu. Ma tổ thất bại. Thiên đế thì thào một câu, không vui không buồn, càng không tồn tại một chút tình cảm. Trong mắt hắn, ma tổ là một thế hệ bá chủ, đáng tiếc gặp phải tên ma chủ có thủ đoạn ăn gian này, hoàn toàn không biết người ta chỉ là một vị phân thân. Vừa rồi ma chủ mượn một luồng lực lượng bản nguyên của hắn, chuyển hóa thành lực lượng thiên đạo hắc ám, do đó hóa thân thành duy nhất chân ma. Chỉ điểm này, ma tổ đã thua kém người ta, ai bảo hắn gặp phải một kẻ mở ô tô, nếu không như vậy, hai người tất nhiên là lưỡng bại câu thương, thậm chí đồng quy vu tận. Tiếc rằng, một đời ma tổ cứ như vậy thua về mặt mở ô tô. A! À, một tiếng gào thét truyền đến, giữa trung tâm vụ nổ ma quang, ma tổ toàn thân rách nát, thân thể cơ hồ không có chỗ nào nguyên vẹn. Hai mắt của hắn bị nổ nát, máu tuôn ra ngoài, nhưng chẳng quan tâm thương thế khắp người, ngược lại hai mắt trống rỗng nhìn phía trước. Tuy ma tổ mất đi hai mắt, nhưng vẫn có thể thấy rõ ma chủ ở trước mặt, cả người bá khí, toàn thân tản ra ma uy vô thượng. Ngô không cam lòng, ngươi. Thì ra là... Ma tổ chợt hiểu rõ, muốn nói ra những lời này. Nhưng còn chưa dứt lời thì thân thể ma của hắn bùng bùng nổ nát, hóa thành vô số mảnh vụn bay đi, một ma nguyên cường đại bay ra, đây là căn nguyên của ma tổ. Nuốt. Ma chủ hét lớn một tiếng, mở miệng hút một cái, căn nguyên cường đại của ma tổ lập tức bay vào trong miệng, bị một hơi nuốt trọn. Ma tổ cứ như vậy ngã xuống. Trước khi chết, ma tổ rốt cục hiểu được vì sao đối phương có thể vĩnh viễn không bị kiệt sức, thì ra là ăn gian, cũng hiểu thân phận thật sự của đối phương. Không ngờ kẻ này chỉ là một phân thân, ma tổ trong lòng dâng lên nỗi bi ai, chính mình thế mà thua một phân thân của người khác. Ma tổ trong lòng không thể chấp nhận, chính mình còn chưa hoàn thành bá nghiệp trong lòng, thế mà lại bỏ mạng dưới tay một phân thân ma chủ của người khác. Thật đáng buồn, cũng thật đáng tiếc. Một thế hệ ma tổ, từ nay kết thúc. Trên đời này, không còn ma tổ la nữa, chỉ có một vị duy nhất chân ma sống sót. Chỉ thấy một luồng hơi thở cường đại phun trào, vốn năng lượng diệt thế đang bùng nổ đột nhiên đông lại, vô tận ma khí khựng lại, tiếp theo bị một luồng lực lượng vô hình dẫn dắt cuốn ngược về. Tiếng nổ ầm ầm truyền đến, ma khí tụ lại từ tám phương, vô số mảnh máu thịt bị nổ nát của ma tổ lần lượt cuốn ngược lại, trào vào trong cơ thể ma chủ. Hắn đang phát sinh biến hóa kinh người, thân thể ma lần nữa biến đổi. Hơi thở liên tục tăng lên, vượt qua trước đó, thậm chí vượt qua ma tổ. A! À, ma chủ ngửa mặt lên trời gào thét, nguyên hỗn độn giới hải đều dậy sóng, vô tận gió lốc cuồn cuộn nổi lên, hàng ức vạn hỗn độn khí cuốn sạch tất cả, tụ lại trên thân thể của hắn. Sương mù hỗn độn mơ hồ bao phủ thân thể ma, đứng trong hỗn độn, tỏa ra ma uy vô thượng, đây là duy nhất chân ma thật sự. Hỗn độn, duy nhất chân ma. Giới hải, bá chủ khắp nơi cực kỳ kinh hãi. Nhìn hai vị ma phân ra thắng bại, ma tổ ngã xuống, kẻ sống sót cắn nuốt đối phương, trở thành hỗn độn chân ma duy nhất. Ma. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2106. Một tiếng trống to khiến vô số ma tộc lòng run rẩy, hoảng sợ nhìn lại, tràn ngập kinh sợ đối với vị chân ma vô thượng trước mắt, một luồng áp chế ở sâu trong huyết mạch, linh hồn, căn nguyên tuôn ra. Ma tổ ngã xuống. Chân ma xuất thế. Trên dưới ma tộc không ai không sợ hãi, rất nhiều cường giả ma tộc vô cùng hoảng sợ, hơi thở chân ma quét ngang hỗn độn, khiến các phe giới hải đều vì thế mà chấn động. Một vị chân ma cứ như thế sinh ra. Ông. Đột nhiên, một luồng chấn động cường đại truyền đến, bắn ra khắp giới hải. Ủa? Ma chủ mở hai mắt, dường như cảm nhận được gì đó, bỗng nhiên xoay người nhìn về một chỗ ở giới hải. Cùng lúc đó, thiên đế. Còn có bá chủ khắp nơi và cường giả trong giới hải cùng rung động, cùng nhìn về hướng vừa truyền đến chấn động. Rào rào. Một luồng sóng gợn cường đại cuốn sạch, giới hải không gió dậy sóng, cuồn cuộn nổi lên ức vạn tầng sóng lớn cuồn cuộn tản ra, toàn bộ giới hải vì vậy sôi trào. Đó là. Trong giới hải, bá chủ khắp nơi trong lòng rung động mạnh, thi nhau chuyển mắt nhìn về nơi đó. Cường giả đến từ khắp giới hải đều không ngoại lệ, bị một luồng chấn động cường đại này hấp dẫn. Trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Một vị chân ma vừa mới sinh ra đã đủ khiến người ta khiếp sợ, luồng hơi thở cường đại đột nhiên toát ra này không thua gì hơi thở của chân ma, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. hơi thở này. Mạnh quá. Chư thiên điện, vạn giới minh, thần thánh thiên đường, kỷ nguyên thần đình, thâm uyên cùng các thế lực khắp nơi lần lượt khiếp sợ, bị luồng hơi thở này khiến cho chấn động. Từng bóng dáng cường đại hiện lên, có ý chí đáng sợ nhìn qua, còn có từng tia mắt xé rách hỗn độn giới hải, khuấy động hư không. Hai bên man hoang, trăm tộc bỗng nhiên dừng đại chiến, tất cả cường giả đều không ngoại lệ ngưng chiến, ai nấy kinh hãi nhìn qua. Dao động thật mãnh liệt. Hình Thiên, Lão Chí Tôn, Bất Hủ Chiến Tiên, Bất Diệt Cốt, Phong Đô, Minh Trà, Mạnh Bà, Minh Hà, Đế Tuấn, Đông Hoàng, 12 tổ vu lần lượt dừng lại. Bọn họ vô cùng ngạc nhiên nghi ngờ nhìn một phương hướng của giới hải, nơi đó có một luồng uy áp bàn bạc, hơi thở mênh mông cuồn cuộn, vô cùng vô tận. Luồng hơi thở kia vô cùng mãnh liệt, rực rỡ vạn trượng, mang đến một loại áp chế và khắc chế vô tận đối với vô số ma tộc, sinh linh, tà linh địa giới, giống như đụng phải khắc tinh. Hơi thở này khiến bổn tọa thật chán ghét. Có cường giả ma tộc vẻ mặt chán ghét, tràn ngập kiên kỵ nhìn về phía đó, trong ma giới thuộc về ma tổ, mười mấy cường giả ma tộc thiên cấm lĩnh vực ai nấy đều cảnh giác, ánh mắt tràn ngập kiên kỵ. Toàn bộ ma tộc đột nhiên cảm giác toàn thân khó chịu, thậm chí một số ma tộc nhỏ yếu bỗng bốc khói, thân thể tự cháy, rất nhanh thì hóa thành tro bụi. Hơi thở và dao động cường đại đó, không ngờ khiến cho ma tộc và vô số sinh linh, tà linh và sinh vật địa giới nảy sinh cảm giác nguy cơ và khắc chế mãnh liệt. Rốt cuộc là lực lượng gì? Tất cả mọi người đã khiếp sợ, mang theo một loại suy nghĩ kinh hoàng, rất nghi hoặc, rốt cuộc là lực lượng gì? Lúc này, trong địa giới, nhóm cường giả Phong Đô, Mạnh Bà, Minh Trà vẻ mặt nghiêm túc, cảm thấy được một luồng uy hiếp nặng nề, rất khó chịu. Hơi thở này là hơi thở của đại đạo. Minh Trà cảnh giác nói, vẻ mặt khiếp sợ, hơi thở này, hiển nhiên là hơi thở của đại đạo. Có người khai sáng đại đạo. Phong Đô vẻ mặt hơi biến sắc, hoảng sợ nói, tràn đầy khó tin, không ngờ có người khai sáng đại đạo. Mấy người Mạnh Bà, Minh Hà, Phong Đô, Minh Trà liếc nhau, thấy được khiếp sợ trong mắt nhau, hễ là sinh linh man hoang đều sẽ cảm thấy vô cùng rung động. Bởi vì bọn họ từng kiến thức qua khai sáng đại đạo, Nhân Hoàng Cổ Trần đã từng mở ra đại đạo tiên lộ, dẫn dắt nhân tộc và vô số sinh linh bước vào tiên đạo. Đây là một loại đại đạo, sáng lập đại đạo tiên lộ. Nhưng bây giờ, luồng hơi thở kia rõ ràng có ai đó khai sáng đại đạo, một loại đại đạo cường đại khác, hơi thở mạnh mẽ khắc chế tà ma trong thiên hạ. Vị trí đó là Phạm Thiên Vũ Trụ. Bên trong thần thánh thiên đường, Thượng Đế vẻ mặt nghiêm túc, kinh ngạc nghi ngờ nhìn qua, xác định nơi đó thuộc về Phạm Thiên Vũ Trụ. Phạm Thiên Vũ Trụ là một trong cửu thiên, Phạm Thiên, căn cơ trong giới hải, luồng hơi thở kia đến từ Phạm Thiên Vũ Trụ. Không ai nghĩ tới trong Phạm Thiên Vũ Trụ có kẻ cường đại khai sáng đại đạo chi lộ hoàn toàn mới, đại biểu cho lại có một loại đại đạo ra đời. Phạm Thiên Vũ Trụ có cường giả khai sáng đại đạo hoàn toàn mới. Kỷ Nguyên Chi Chủ, các cường giả chư thiên điện ai nấy kinh hãi vô cùng, nhìn nơi phát ra luồng hơi thở kia, thuộc về Phạm Thiên Đại Vũ Trụ. Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2107. Nơi đó đang tràn ngập một luồng hơi thở mênh mông, ánh sáng vàng hùng dũng cuồn cuộn, vô cùng vô tận, giống như một mảnh đại dương màu vàng hội tụ lại, tràn ngập hơi thở đại đạo, phản âm vù vù. Thâm uyên, vô số ma vật thâm uyên đều cảm thấy từng đợt uy hiếp, rất khó chịu, vốn đã bị sức mạnh của thần thánh thiên đường khắc chế. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một loại lực lượng đại đạo khắc chế tà vật thiên hạ, khiến cho vô số ma vật thâm uyên liên tục hoảng sợ, hoảng loạn lo lắng. Phân thân thâm uyên nhíu chặt chân mày, nhìn Phạm Thiên Vũ Trụ ở giới hải, luồng hơi thở kia khiến cho hắn cảm thấy từng đợt uy hiếp. Phạm Thiên. Phân thân thâm uyên yên lặng suy tư, đây là hơi thở của Phạm Thiên sao? Nhưng từ trong đó cảm ứng được luồng hơi thở này không phải là hơi thở của Phạm Thiên, ngược lại có một luồng hơi thở khác đang dần dần thay thế hơi thở của Phạm Thiên. Ầm. Giây sau, Phạm Thiên Vũ Trụ truyền đến một tiếng ầm vang, toàn bộ giới hải sôi trào không dứt, vô số sinh linh, cường giả các nơi tâm thần rung lên, cảm thấy một luồng ý bi thương vô hình dày đặc. Giống như có tồn tại vô thượng ngã xuống, khiến thiên cũng rơi lệ. Thiên khóc, Phạm Thiên bỏ mình. Tất cả cường giả trong lòng giật mình, hoảng sợ suy đoán Phạm Thiên đã bỏ mình. Nguyên giới hải tràn ngập một luồng bi thương, cứ như thiên đang khóc, cửu thiên rung động, khiến cho vô số cường giả và sinh linh đều cảm giác được loại run sợ và bi ai này. Loại cảm giác này giống như khi U Thiên bị chém chết, Hạo Thiên bị Hình Thiên chém giết, đại biểu cho có thiên trong cửu thiên bị chém.